sư tôn của ta siêu vô địch, chương 125, cả thế gian chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Linh giới hỏa trùng có rất nhiều, nổi danh nhất không ai qua được Thiên Linh Lam Diễm ngờ nói, đây là một loại có thể đốt cháy vạn vật tuyệt phẩm hỏa diễm, đặc thù rõ rệt nhất chính là ngọn lửa màu xanh lam. Thẩm Thiên Thu quyết định độ hóa Lý Thanh cùng Tô Mị Nhi, cho nên liền đem loại này thuộc tính gọi ra đến, sau đó. Hưu, bắn tới, trong nháy mắt dẫn đốt thi thể áo trắng. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền kinh ngạc, sư tôn lại còn có bực này kinh khủng tuyệt phẩm hỏa diễm. Ta Tống Ngưng Nhi cả kinh nói, sư tôn giống như ta là hỏa hệ võ giả. Thẩm Thiên Thu gẩy nhẹ nàng sọ não một chút cười nói. Nếu không, sao có thể làm ngươi sư tôn đâu, thật là lợi hại, Tống Ngưng Nhi đầy dẫy sùng bái. Lãnh Tinh Tuyền nội tâm chấn kinh càng cường liệt. Sư tôn trên kiếm đạo có cực cao tạo nghệ, bây giờ lại có Thiên Linh Lam Diễm, đại biểu tại hỏa hệ lĩnh ngộ bên trên cũng có thành tựu cực cao. Hỏa kiếm song thông, cái này thực sự quá kinh khủng. Hô hô, hỏa diễm bùng nổ, bốn bề nhiệt độ lại không tăng lên. Đây chính là Thiên Linh Lam Diễm điểm mạnh, đốt cháy không có nghĩa là phải dùng nhiệt độ cao. Từ U Minh Đại Lục góc độ tới nói, quỷ nguyên chi thể bất tử bất diệt, nhưng từ Thẩm Thiên Thu góc độ tới nói, cái đồ chơi này chỉ cần không phải Nguyệt Linh giới không gian bích lũy, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Quả nhiên, thi thể áo trắng bắt đầu hòa tan, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy Lý Thanh nắm Tô Mị Nhi tay chậm rãi xuất hiện, hai người mặc dù ở vào trong biển lửa, nhưng không có thống khổ chút nào, trong ánh mắt ngược lại có giải thoát. Dây dưa mấy ngàn năm, rốt cục muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Hai vị, Thẩm Thiên Thu chắp tay, chân thành mong ước các ngươi kiếp sau bạch đầu giai lão. Đa tạ tiểu hữu thanh toàn, Lý Thanh cùng Tô Mị Nhi nhìn nhau cười một tiếng, tàn hồn dần dần biến mất. Mà tại sắp mẫn diệt lúc Thẩm Thiên Thu chỉ hướng Trương Thiên Minh, ngữ tốc cực nhanh nói. Người này là Tam Thanh Đạo Quán đệ tử, ngươi làm hắn tổ sư gia, không có ý định chừa chút truyền thừa sao? Tổ sư gia, Trương Thiên Minh lập tức có chút sửng sốt. Chờ chút, nam nhân tồn tại trong hỏa diễm dần dần biến mất này, thật rất giống trong đại điện tượng Tam Thanh tổ sư gia a, năm đó chết quá vội vàng, không có xử lý thích đáng hậu sự, nhờ có tiểu hữu nhắc nhở. Đám người nghe vậy, biểu lộ đặc sắc, chết quá vội vàng, thật biết nói chuyện, trên thực tế, Lý Thanh chết chính là quá vội vàng, đến mức không cho đạo quán lưu lại bao nhiêu truyền thừa trực tiếp tạo thành về sau cấp tốc xuống dốc. Nhìn xem, làm việc này, khó trách sẽ bị Thẩm Thiên Thu mắng ngu xuẩn đâu. Hưu, một đạo lưu quang từ biển lửa bay ra, trong nháy mắt thu hút Trương Thiên Minh mi tâm, người ngu như gà gỗ đứng ở nguyên địa, trong đầu lập tức trống rỗng xuất hiện rất nhiều bát quỷ thủ ấn cùng phức tạp chú ngữ. Truy quỷ thập bát quyết, kim cương thanh tâm chú ngữ, đại la đạo ấn, tất cả đều là Tam Thanh Đạo Quán thất truyền tuyệt học. Thẩm Thiên Thu nói, có tổ sư gia truyền thừa Tam Thanh Đạo Quán muốn phục hưng. Không bao lâu, thi thể áo trắng hóa thành hư vô. Lý Thanh cùng Tô Mị Nhi hồn phách hóa thành nhỏ bé lưu quang, liền muốn dung nhập giữa thiên địa tiến vào luân hồi hệ thống, lại bị Thẩm Thiên Thu chộp vào trong lòng bàn tay, nói. Nếu như truyền sinh ở vị diện này, bi kịch khẳng định sẽ tái diễn, đến đưa các ngươi đi vị diện khác. Các đồ nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới một cái cấm địa, trong cốc không có quỷ, chỉ có thể đổi chỗ. Đi ra tuyệt vọng quỷ cốc, Thẩm Thiên Thu tâm tình thư sướng, dù sao làm kiện rất có ý nghĩa sự tình, bất quá, Lý Thanh cùng Tô Mị Nhi sự tình, để hắn hiểu được chân quý người chỗ yêu trọng yếu bao nhiêu, cho nên chuyện chỗ này, đi Bắc Hàn Đại Lục nhìn xem Mộc Oanh Ca. Hô hô, miệng hang thanh phong thổi nhập nội bộ quỷ khí dần dần yếu hóa. Thẩm Thiên Thu làm không chỉ một kiện có ý nghĩa sự tình, còn có hai kiện càng lại ý nghĩa sự tình, nó một bị coi là cấm địa tuyệt vọng quỷ cốc tại độ hóa thi thể áo trắng về sau, sẽ triệt để khôi phục phổ thông, xung quanh nhân loại cũng không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng. Thứ hai, đi cực đoan Tô Mị Nhi ẩn dục quỷ quái, là vì cải biến thế giới quy tắc chờ hết thảy thành thục về sau, khẳng định sẽ hiệu lệnh thủ hạ nổi lên, đến lúc đó thiên hạ nhất định đại loạn, bây giờ quỷ quân bị diệt nguyên thể bị diệt đương nhiên sẽ không gây sóng gió. Ai, Thẩm Thiên Thu buông buông tay, nói. Không hiểu thấu cứu vớt thế giới, rất phiền. Phù phù, nhưng vào lúc này, Trương Thiên Minh quỳ gối phía trước dập đầu nói. Đa tạ tiền bối ban cho ta cơ duyên. Bởi vì quá mức đột nhiên, dọa đến thiết đại chủ ôm chặt lấy Lãnh Tinh Tuyền, hai chân không tự giác kẹp lấy hắn eo, hai cái đại nam nhân hợp lại cùng nhau, vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Tam sư đệ thân thể ngươi có một cỗ đặc thù hương vị, có thể hay không để cho đại sư huynh gặm một ngụm. Bành, Thẩm Thiên Thu một cước thiết đại trụ đá bay, nói. Đây là ngươi tổ sư gia đưa cho ngươi cơ duyên, không cần cảm tạ ta. Lời tuy như vậy, nhưng nếu như không có ngươi, hắn cũng không chiếm được truyền thừa. Tiền bối, ta tổ sư gia, Trương Thiên Minh yếu ớt nói, không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại tại quỷ cốc còn nắm một nữ nhân a? Bát quái chi tâm, cháy hừng hực. Có một số việc không cần biết, Thẩm Thiên Thu không có ý định đem Lý Thanh cùng Tô Mị Nhi sự tình nói ra, bởi vì người đều chết rồi, liền để truyền kỳ tiếp tục bảo trì cảm giác thần bí đi. Nha, Trương Thiên Minh lại hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Quỷ vực, a, đây chính là quỷ tộc dày đặc nhất địa phương. Nhân loại có nhân loại căn cứ, quỷ cũng có chính mình căn cứ, tỉ như quỷ vực nghe nói, bên trong quỷ tối thiểu có vài tỷ. Trời tối, hừng đông, Thẩm Thiên Thu mang theo đồ đệ từ quỷ vực đi tới. Thường Thiếu Nhâm bọn người rất hưng phấn, bởi vì ỷ vào sư tôn cho phù lục mấy người hợp lực giết không ít địa cấp quỷ, quá trình rất gian nan, nhưng thu hoạch to lớn. U Minh đại lục quỷ kỳ thật cùng Long Uyên đại lục phảng long thú không có gì khác biệt, lại tại số lượng cùng trên thực lực càng nhiều mạnh hơn, cho nên phi thường thích hợp lấy ra luyện cấp. Về phần đồng tiền, bất quá là thuận tay thu hoạch, mấy người tiến về chóc quỷ hiệp hội, lần lượt hối đoái 5 mai đồng tiền. So với Thương Thiếu Nham đám người bình tĩnh, từ quầy hàng tiếp nhận quả thứ 6 đồng tiền, Trương Thiên Minh nắm chặt trong tay, vui vẻ như cái hài tử. Tiền bối, quay đầu, cảm động đến rơi nước mắt nói. Như không có ngài, lập tức ngậm miệng lại, bởi vì mấy công việc nhân viên đem từng dãy đồng tiền bày ở trên quầy, dòng giã có hơn ngàn mai. Đứng ở bên cạnh Hạ lão hung hăng lau cái trán mồ hôi, lại bởi vì quá độ chấn kinh cùng khẩn trương, khô gầy ngón tay đều đang run rẩy. Hôm qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn từ thành trì chung quanh hiệp hội điều đến số lớn đồng tiền, kết quả. Đều bị Thẩm Thiên Thu đổi xong, đây không phải trọng điểm là trang bức. Thẩm Thiên Thu đem ngàn viên đồng tiền chỉnh lý, trên lưng treo một vòng, trên cổ treo hai vòng, hai cổ tay tất cả treo một vòng, trên đầu treo một vòng, thỏa thỏa võ trang đầy đủ. 6-7 đồng tiền rơi tại bên hông giống vật phẩm trang sức, hắn hiện tại càng giống là tài đại khí thô nhà giàu mới nổi. Ngưng Nhi, Vũ Nhi, Thẩm Thiên Thu thẳng tắp thân thể nói, sư tôn có đẹp trai hay không? Đẹp trai, hai nữ đồng nói, Thẩm Thiên Thu hài lòng cười cười, sau đó cất bước rời đi hiệp hội. Bởi vì toàn thân cao thấp treo tất cả đều là đồng tiền, chỉ cần hơi run run, liền sẽ truyền đến. Đinh đinh đang đang, thanh âm, người nói thế nào cứ như vậy xảo, bên này mới đi ra, lại gặp Long Hổ đạo quán phân đà đà chủ, đối phương đang cùng bạn bè nói chuyện với nhau, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy lít nha lít nhít lại hoa mắt đồng tiền, trực tiếp như bùn nhão giống như co quắp trên mặt đất. 200 tiền, mặc dù rất rung động, nhưng không đủ khoa trương, dù sao từ xưa đến nay có không ít chóc quỷ nhân đạt tới qua, như đi đến cực đoan Tô Mị Nhi. 1,200 tiền, ân, từ mặt chữ đến xem cũng liền nhiều hai chữ, nhưng phi thường khủng bố. Hiu, hiu, ngoài thành Trương Thiên Minh còn chưa kịp nói chuyện, Thẩm Thiên Thu cùng các đồ nhi liền bị đưa về cổ hoa sơn. U Minh đại lục cũng muốn vỡ tổ, bởi vì Hạ lão đem tin tức đưa đến tổng bộ, đồng tiền kỷ lục mới thông cáo, ngay tại tiến về các đại thành trì trên đường. Đồng tiền ghi chép bố cáo, ta đi cái này cần có mấy ngàn năm không đổi đi. Hẳn là có người đột phá 300 rồi. Trước kia người ghi chép bảo trì người là Tam Thanh đạo nhân, mặc dù chết thật lâu, nhưng ghi chép từ đầu đến cuối không ai đánh vỡ, cho nên mới thông cáo dán tại thành trì các đại trên bảng thông báo, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngọa tào, 1,200 mai. Khi mới thông cáo dán ra đến, U Minh đại lục liền giống bị sao chổi va chạm, trực tiếp mang đến siêu cấp chấn động. Lúc trước ghi chép là 300 mai, có người đánh vỡ khả năng cũng liền so với nhiều một viên, kết quả đây. Trực tiếp từ 300 tiêu thăng đến 1,200, cái này TMI chịu nổi. Cách chương.